trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 17, hèn mọn cầu xin. Góc truyện audio.com. Dạ Lăng Vân không thể đem ký ức đời trước nói cho Cố Tử Tình nghe. Bởi vì việc này khó có thể tin được, cho nên hắn đành phải nói dối. Trước mắt chỉ có thể trấn an. Chấm, Tử Tình, ngươi nghe ta nói, hỏa linh căn không có cũng không sao. Ta từng thấy trong sách có một loại lửa có thể đền bù khuyết điểm. Trùng hợp nhất bây giờ là ta vừa vặn có tin tức về loại lửa này. Ngươi yên tâm, nếu ngươi thích luyện đan, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Cố Tử Tình nghe xong, trong lòng vui mừng đồng thời nhịn không được lo lắng cho Dạ Lăng Vân. Nhỏ giọng sầu lo nói, việc này sẽ rất nguy hiểm sao? Nếu nguy hiểm quá lớn, vẫn là từ bỏ đi. Dạ Lăng Vân nghe xong, tâm tình rất tốt cúi đầu xuống hôn hôn trán của Cố Tử Tình. Không cần lo lắng cho ta, mạng này của ta còn phải bảo hộ Tử Tình. Tất nhiên sẽ không hành động thiếu cẩn trọng. Muốn đi thì cùng đi, nếu không thì ta không luyện đan. Lần đầu tiên Cố Tử Tình lấy can đảm ở trước mặt Dạ Lăng Vân nói. Nửa là uy hiếp, nửa là khẩn cầu. Vậy, được thôi, cho ngươi đi cùng, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Dạ Lăng Vân vẫn hơi cân nhắc, bất đắc dĩ đáp ứng trước. Đây là Tử Tình, càng có nguy hiểm, càng muốn cùng nhau gánh vác. Không giống Cố Ninh kia chỉ biết từ chỗ hắn cầu xin che chở. Muốn cái gì liền động động mồm mép, sau đó ngồi mát chờ ăn bát vàng. Chưa bao giờ quan tâm cùng hỏi hắn làm thế nào mà từ trong hiểm địa lấy được đồ vật tới tay. Tay chân Dạ Lăng Vân nhẹ nhàng đem Cố Tử Tình để lên trên giường ngọc. Vươn tay, xoa xoa tóc Cố Tử Tình. Âm thanh ôn nhu nói. Mệt sao? Không cần suy nghĩ quá nhiều. Ngủ một lát đi. Cố Tử Tình vừa nghe lời này. Con ngươi lại chậm chạp không chịu khép kín. Nhìn về phía trước người Dạ Lăng Vân, hàm răng khẽ cắn môi, nửa là trần chờ, nửa là không dám hỏi, ngươi lại phải rời đi sao? Nga, ngươi muốn cho ta ở lại sao? Dạ Lăng Vân nghe xong, khóe miệng gợi lên ý cười ngả ngớn, biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi, còn ngươi Cố Tử Tình buông xuống, lông mi dài run rẩy, không biết nên mở miệng thế nào. Vậy đi, ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi đi. Dạ Lăng Vân cũng là nổi lên ý xấu. Âm thanh cô đơn sau khi nói xong, liền giả bộ muốn đứng dậy rời đi. Kết quả còn chưa đứng lên, vạt áo trường bào liền bị một đôi tay gắt gao mà túm chặt. Giờ phút này Cố Tử Tình đã hoảng sợ. Con ngươi đựng đầy cầu xin. Âm thanh chua xót mở miệng nói. Ở lại một lần, được không? Nhìn thấy Cố Tử Tình hoảng hốt như vậy, biểu tình lại bi thương. Dạ Lăng Vân hận không thể tát mình hai cái. Rõ ràng biết rõ khát vọng nội tâm Tử Tình muốn hắn có thể lưu lại. Hắn cần gì phải làm điều dư thừa tới mức này để vui đùa. Ta không rời đi, ở lại bồi ngươi được không? An tâm ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Dạ Lăng Vân nắm tay Cố Tử Tình, ôn nhu nói. Cố Tử Tình nghe xong, hơi hơi gật gật đầu, nhưng là con ngươi lại không chịu khép kín, ngơ ngác nhìn thẳng chăm chú Dạ Lăng Vân, sợ một khi nhắm mắt lúc sau vừa mở mắt, trước mắt người này liền biến mất không thấy. Dạ Lăng Vân bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi, sau đó xoay người lên giường, nằm ở bên người Cố Tử Tình, đem thân thể nhỏ gầy ôm vào lồng ngực rộng lớn. Đừng sợ, ta không đi, sẽ ở chỗ này, có chuyện gì cũng không đi. Ngươi mệt mỏi thì an tâm ngủ một lát đi. Cố Tử Tình chợt bị ôm lấy như vậy, trong nháy mắt cứng đờ. Sau một lát, dần dần thả lỏng thân thể, chậm rãi khép lại con ngươi. Nhưng đôi tay vẫn gắt gao túm chặt tay áo Dạ Lăng Vân. Sợ người này dường như đợi y ngủ say rồi trốn đi. Cách chương.